1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1218, Di Thư. Nhớ ngày đó, bên trong lại tập đoàn nhân viên Quách Thắng Lợi bởi vì không chịu nổi áp lực công việc. Nhảy lầu tự sát, tại TV trên báo chí, xôn xao náo loạn tốt một giai đoạn. Về sau cha ra manh mối, Ngụy Khiết nữ nhân như vậy tự nhiên là bị ngàn người chỉ trò. Ở đây những người này không nhất định đều là bên trong lại hệ nhân viên, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đối với chuyện này đều có nghe thấy. Kỳ thật càng nhiều hơn chính là chú ý xuống Lý lão nhị. Giờ phút này bọn hắn không cần suy nghĩ nhiều liền có thể đoán được Tề Hoa sẽ đem Dương Linh cùng ai liên hệ tới. Nhưng là, Tề Hoa chưa quen thuộc Dương Linh, trận này người lại đều quen thuộc Dương Linh. Dương Linh mặc dù không đọc sách nhiều, không có văn hóa gì, lại là rất nhiều Trung Quốc nam nhân có thể hy vọng tìm tới hiền thê đại biểu. Chịu khổ nhọc, thiện lương không mềm yếu, đối với cuộc sống lại rất dễ dàng thỏa mãn, không hấp tấp không oán giận. Mục Nham là một mực bị nàng xem như thần tượng đến đối đãi. Trên sinh hoạt càng là đem hắn phục vụ tượng một đứa bé. Tại Dương Linh trong lòng, hắn là trời, là địa, vì lẽ đó, đối người ở chỗ này đến nói, bọn hắn tình nguyện tin tưởng Dương Linh là Mục Nham mà chết. Về phần cái khác hoài nghi, căn bản là không có đến hoài nghi. Mạnh Kiến Quốc nói, Lão Ngục qua đời tin tức, cái thứ nhất gọi điện thoại cho ta không phải Dương Linh. Ta vẫn là trằn trọc mấy đạo tin tức tới. Mục Nham trước đó đang làm dạy phụ thời điểm, lại làm một nhà xuất bản. Nhà xuất bản xã trưởng chính là hắn bạn học cũ gọi Phổ Thà. Phổ Thà là theo cùng chúng ta lần trước nhìn thấy cái kia Nico miệng bên trong biết đến. Phổ Thà gặp ta chưa phản ứng, liền trong đêm mời ta uống rượu, mới tới thăm dò ta. Quả thật ta là không biết, chờ ta đón thêm đến tin tức, đã là qua đời 3 ngày, cho nên mới vội vội vàng vàng nửa đêm canh 3 lần lượt gọi điện thoại cho các ngươi. Sau khi đến, cái này Dương Linh a, chính là cái kia tính tình, chính là chết nam nhân, cũng không muốn phiền phức người. Lão Mục di chúc đại khái chính là ủy thác tính chất. Có thể nhờ cho ai? Đại khái chính là chúng ta những người này. Nàng nếu là không muốn phiền phức người, tự nhiên là cất giấu không lấy ra mà thôi. Vì lẽ đó a, cái này Lão Mục nghìn tính vạn tính, chính là tính sót vợ hắn tính cách này. Là như thế cái mạnh hơn, cái gì đều muốn mình quyết chống. Thật đúng là dạng này. Lý Hòa một suy nghĩ, ngược lại không phải là không có khả năng này, đoán chừng không kém xa. Hồ Đại Nhất cũng tán thành gật đầu, những người khác cũng là đi theo phụ họa. Tề Hoa trong lúc nhất thời cảm giác bộ óc có chút không đủ dùng. Làm sao trong phòng như vậy một cái nhìn xem mạo không đáng chú ý phụ nữ trung niên có thể dẫn tới. Nhiều như vậy đại lão làm học thuộc lòng. Đối phương cũng không phải cái gì nũng nịu, ta thấy mà yêu nữ nhân, nhan giá trị cũng liền tại tuyến hợp lệ phía trên, ngũ quan nén lòng mà nhìn mà thôi. Lưu Ất Bác buông buông tay nói, vậy làm sao bây giờ? Tìm nàng muốn di thư nhìn xem, mọi người dù sao cũng phải đem cái này giải khai đi. Mạnh Kiến Quốc nghĩ nghĩ, nhắm mắt nói, ta cùng với nàng quen thuộc nhất. Vẫn là ta đi tìm nàng đi, các ngươi chờ ở tại đây đi. Không đợi mọi người kịp phản ứng, hắn chỉ có một người vào phòng cửa đi vào. Làm cho người ngạc nhiên là chỉ chốc lát sau lại đẩy cửa ra, trong tay còn xa nâng một phong thư. Lý Hòa ngạc nhiên đoạt lấy, ánh mắt phong thư ký tên lên, chỉ là không có nghĩ đến là phong thư này lại là viết cho hắn. Hơn nữa còn là một phong mang theo tem quốc tế thư tín. Phía trên còn che kín một cái màu lam dấu bưu kiện, cho thấy ném gửi thất bại. Ngạc nhiên hỏi, phong thư này 1 tháng trước liền gửi ra, sau đó lại bị lui trở về rồi. Mạnh Kiến Quốc gật đầu. Ta hỏi Dương Linh, nàng nói là Mục Nham tự sát ngày thứ hai mới lui trở về. Tiếp lấy lại thở dài nói, xem ra, tự sát việc này, thật sự là hắn đi qua nghĩ sâu tính kỹ, còn không phải xúc động. Ngươi trực tiếp muốn, Lý Hòa hỏi, Mạnh Kiến Quốc nói, cái kia muốn thế nào? Đã nàng hữu tâm muốn giấu, liền sẽ không dễ dàng như vậy cho ngươi a. Hồ Đại Nhất không hiểu hỏi, vì hài tử hết thảy vì hài tử, hắn có thể không cho, vì mình cốt khí, cản hài tử tiền đồ liền không nên, hài tử là nàng uy hiếp. Mạnh Kiến Quốc thở dài nói tiếp, còn có, chúng ta đều biết, nàng lại dịch, ra vẻ mình không lỗi lạc. Nàng cũng không nguyện ý gánh cái này thanh danh. Lý Hòa chậm rãi triển khai di thư. Hắn rất xác định đây là Mục Nham chữ viết. Bởi vì Mục Nham thích Tô Thức. Mà lại Tô Thức chấp bút là nằm nghiêng bút. Thích hợp bút máy viết. Vì lẽ đó Mục Nham chuyên môn vẽ Tô Thức. Chính là loại kia cái gọi là thạch ép cóc. Kiểu chữ nhiều lấy bên cạnh xu thế. Cấu tạo nét vẽ bằng phẳng hơi mập. Vì lẽ đó Mục Nham kiểu chữ, hắn là không thể nhận chênh lệch. Tiểu Lý Tử, cho ngươi đi phong thư này, là muốn cho ngươi tới giúp ta nhặt xác, tranh thủ thời gian đến. Không phải thật xấu, Nam bán cầu nóng vô cùng, vốn định cho ngươi trực tiếp điện thoại, thế nhưng là vội vàng bên trong, không biết như thế nào mở miệng, nhưng là ta nghĩ, dù cho ta không nói, người đại khái cũng là có thể hiểu được ta. Ta chỉ là muốn cho thế giới đằng cái vị trí mà thôi. Lần này từ biệt, vĩnh viễn không gặp nhau. Tụ tán vô thường, chớ tưởng niệm, bằng hữu của ta rất nhiều. Cũng có thân anh ruột đệ, nhưng là vô cùng có năng lực giả chỉ có ngươi. Giải quyết tốt hậu quả sự tình chỉ có thể xin nhờ cùng ngươi. Như ngươi không tiện tiếp nhận, không cần khó xử, vốn là cực không hợp lý thỉnh cầu. Thứ nhất, tang lễ tùy ý, nhưng là không muốn vào Sydney người Hoa khu mộ địa. Ta đi xem qua, đốt pháo, pháo hoa rất nhiều, quá mức ầm ĩ, ta không thích, vẫn là yên tĩnh một điểm tốt. Thứ hai, ta tài sản cố định chỉ có bộ phòng này cùng tại kinh đại phụ cận một bộ phòng ở. Đều lấy ủy thác luật sư làm. Đi vào Dương Linh danh nghĩa, bán hoặc là tự ở đều có thể. Thứ ba, ta nhớ nàng đại khái là không nguyện ý lưu ở nơi đây. Bởi vì nàng không hiểu tiếng Anh, tiền mặt đã toàn bộ chuyển vào nàng ở trong nước trong thẻ. Thứ tư, ta ở công ty cổ phần, xin giúp ta đảm bảo đến con trai của ta trưởng thành. Như có chia hoa hồng, có thể chuyển một bộ phận cho ta phụ mẫu. Còn lại có thể toàn giao có nàng xử lý. Mặc dù ta có như vậy điểm ghen ghét ngươi. Nhưng là từ cái góc độ này đến nói. Ta vẫn là không hy vọng ngươi nhanh như vậy phá sản. Ta có lỗi với nàng. Làm ơn tất khuyên nàng tái giá. Xã hội hiện đại. Bình thường rất. Không cần thủ cựu. Con trai của ta có thể giao cho cha mẹ ta. Đương nhiên nhi tử ta. Cũng là thật xin lỗi vô cùng. Nhưng là, vẫn là thỉnh cầu ngươi giúp ta đốc xúc một cái hắn giáo dục vấn đề. Di ảnh không nên để lại. Chớ dọa hài tử, ta vốn là tận không đến nuôi dưỡng trách nhiệm. Làm gì để hắn hoài niệm? Lý Hòa sau khi xem xong, thở dài một hơi, lau lau khóe mắt, đem thư đưa cho những người khác. Sau khi xem xong, đều âm thầm rơi lệ. Một bang châu Á lão nam nhân. Đứng tại đường đi trên đường cái vò nước mắt, chọc người đi đường ghé mắt. Lý Hòa đem thư cất kỹ, phất phất tay, đi thôi, tìm quán ba uống một chén. Không có đi xa, phụ cận chính là một quán rượu nhỏ, vốn cũng không lớn tửu quán. Lập tức tràn vào 7-8 cái nguyên bản núp trong bóng tối bảo tiêu. Bọn hắn giả vờ như khách nhân bộ dáng, tán loạn ngồi tại xung quanh. Đợi Lý Hòa chờ 7-8 người tiến đến, càng làm cho khách sạn lão bản vui mừng không thôi. Hắn hoài nghi có phải là ánh mắt của mình bỏ ra. Bằng không chính là đám này chỉ biết là liều mạng làm việc không tốn tiền người Trung Quốc bổ óc. Đột nhiên khai khiếu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.